Linh Kiếm Tôn, chương 711, 711, người thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lạc Thu, để Thủy Lưu Hương vẻ mặt kinh ngạc, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, lại phát hiện bên cạnh Sở Hành Vân thần sắc bình tĩnh, trên mặt, thậm chí không có nhấc lên một ít sóng lớn. Nghỉ thấy hắn gật gật đầu, trả lời Thủy Lạc Thu nói. Ở Cửu Hàn Cung các đời cung chủ bên trong, xác thực có một tên cung chủ trên người chịu Cửu Hàn tuyệt mạch. Bất quá, người này ngã xuống nhiều năm, từ lâu từ từ bị người quên lãng, vì sao nước tiền bối ngươi sẽ biết được việc này? Ở một đời trước, Sở Hành Vân quật khởi với Bắc Hoang Vực, đối với các thế lực lớn đều có hiểu biết, sáu đại thế lực bên trong, Cửu Hàn Cung thực lực mạnh nhất, cũng thần bí nhất, hắn từng nhiều lần tiếp xúc qua, đối với Cửu Hàn Cung một ít tân bí, vẫn là biết đến. Để hắn cảm thấy không rõ chính là, Thủy Lạc Thu đã ngã xuống mấy ngàn năm. Tàn hồn càng là bao bọc ở cổ tinh bí cảnh bên trong, tại sao lại biết được Cửu Hàn Cung tân bí? Cửu Hàn Cung tu luyện pháp môn, cũng là truyền thừa với tinh thần tiên môn. Hơn nữa, bọn họ đối với tuyệt hàn huyết ngọc sử dụng bí quyết, rất là rất quen. Hoàn mỹ phong ấn Thủy Lưu Hương chín đại huyệt khiếu, từ đây không khó đoán ra, ở Thủy Lưu Hương trước, Cửu Hàn Cung bên trong, hẳn là cũng có người thức tỉnh rồi Cửu Hàn tuyệt mạch, cũng đối với việc này có cực sâu nghiên cứu. Thủy Lạc Thu lại mở miệng, nhất thời để Thủy Lưu Hương tâm thần run rẩy lên, Sở Hành Vân nhưng là trầm xuống hai con mắt, quay về Thủy Lạc Thu nói ra. Này ít tiền bối ý tứ, Lưu Hương đến cổ tinh bí cảnh, cũng không phải là ngẫu nhiên. Thế gian sự tình, cái nào có nhiều như vậy ngẫu nhiên? Thủy Lạc Thu hai con mắt nhìn về phía Sở Hành Vân, lúc này, Sở Hành Vân cũng nhìn chăm chú Thủy Lạc Thu, hai người ánh mắt đan xen, chỉ nháy mắt. Trên mặt đều là lộ ra hiểu rõ vẻ. Từ khi biết hiểu tinh thần tiên môn tân bí sau, Sở Hành Vân liền đang suy đoán, Thủy Lưu Hương đại biểu Cửu Hàn Cung, tiến vào cổ tinh bí cảnh, mục đích thực sự, có hay không vì tinh thần tiên môn nội tình mà tới. Bây giờ xem ra, việc này, quả thế, Cửu Hàn Cung truyền thừa với tinh thần tiên môn, bọn họ đối với tinh thần tiên môn hiểu rõ, nhất định sâu sắc, chỉ muốn hào hào lợi dụng Thủy Lưu Hương Cửu Hàn tuyệt mạch. Liền rất có thể tiến vào tiên chủ hành cung, được cực kỳ phong phú nội tình. Khó quái bọn họ dù như thế nào đều muốn dẫn Lưu Hương trở về Cửu Hàn Cung, ngoại trừ muốn lấy được Cửu Hàn tuyệt mạch, càng nhiều, chỉ sợ là vì này tinh thần tiên môn. Sở Hành Vân vốn là đối với Cửu Hàn Cung tràn ngập sự thù hận, hiện tại, này cỗ sự thù hận, càng nồng. Tất cả tính toán, mưu tính, từ lúc 2 năm trước, cũng đã bố trí kỹ càng, thực tại ác độc. Thủy Lưu Hương tiến vào cổ tinh bí cảnh nháy mắt, ta liền nhận ra được sự tồn tại của nàng, đồng thời, ta cũng nhận ra được nàng bị thiên hồn khống tâm thạch khống chế lại tâm thần sự thực, cho nên, ta dẫn dắt nàng đến tiên chủ hành cung, muốn dựa vào một ít thủ đoạn, tan rã thiên hồn khống tâm thạch ảnh hưởng. Thủy Lạc Thu thở dài, Thủy Lưu Hương ở cái gì cũng không biết tình huống dưới, liền bị đã khống chế tâm thần, bị trở thành Cửu Hàn Cung công cụ, điểm ấy. Dù là nàng, cũng không khỏi lòng sinh thổn thức. Cho nên nói, Lưu Hương mới vừa gia nhập cổ tinh bí cảnh, liền đến nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân vẻ mặt bừng tỉnh, hắn rốt cuộc biết, vì sao ở cổ tinh bí cảnh bên trong, hắn chưa bao giờ gặp phải Thủy Lưu Hương, thậm chí ngay cả tay cầm thiên hồn khống tâm thạch giả thiên hàn, đều muốn bôn tẩu khắp nơi tìm kiếm. Tiên chủ hành cung vốn là cổ tinh bí cảnh hạt nhân vị trí. Ở chưa từng mở ra tề tinh thánh điện trước, nó tuyệt không sẽ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Giả thiên hàn thực lực rất mạnh, nhưng so với Thủy Lạc Thu, nàng thực tại nhỏ bé, tự nhiên không cách nào tìm đến Thủy Lưu Hương. Bất quá, Thủy Lạc Thu ngữ phong xoay một cái, bất đắc dĩ nói. Thiên hồn khống tâm thạch là một hạng kỳ vật, mà ta chỉ là một tia tàn hồn, không cách nào giải trừ này một khống chế. May là, ta từ Thủy Lưu Hương trong ký ức, phát hiện sự tồn tại của ngươi. Xét thấy điểm ấy, nước tiền bối mới sẽ ở tề tinh thánh điện xuất thủ cứu giúp, đồng thời lưu lại bích ngọc chi thi, để ta có thể trực tiếp tiến vào tiên chủ hành cung. Trừ ngoài ra, vừa nãy ở lâm tiên trên cầu ảo cảnh, cũng là vì để cho ta cùng Lưu Hương có thể quen biết nhau, do đó mở ra thiên hồn khống tâm thạch khống chế. Sở Hành Vân nói tiếp, khóe miệng hơi dương lên. Hoàn toàn rõ ràng chuẩn một chuyện. Cùng người thông minh nói chuyện, quả nhiên rất thoải mái. Thủy Lạc Thu lại tán thưởng Sở Hành Vân một tiếng, bất quá, nàng không có nói tiếp, mà là đứng lên, đi tới rừng trúc trên đất trống. Vù, theo ngón tay của nàng điểm ra, phía trước trong hư không, không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên, lập tức, từng đạo rõ ràng quang ảnh xuất hiện ở Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương trước. Đây là, Thủy Lưu Hương có chút kinh ngạc chừng mắt nhìn, trước mắt quang ảnh, tổng cộng có 7 đạo, mỗi một đạo, đều hiện lên ra một tên thiên tài yêu nghiệt bóng người, cực kỳ rõ ràng, có thể ung dung nắm giữ bọn họ hướng đi. Sở Hành Vân cũng bị kinh ngạc dưới, hắn đã sớm đoán được Thủy Lạc Thu tàn hồn vẫn chưa tản đi, nhưng cũng không nghĩ tới, nàng thủ đoạn, càng như vậy tầng tầng lớp lớp, lại có thể quan tâm tất cả mọi người cử động. Ồ, lúc này, Sở Hành Vân hai con mắt híp lại, hướng về Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu nhìn đi qua. Từ quang ảnh bên trong, hắn có thể thấy rõ, này trên người của hai người, chính lượn lờ một luồng tinh khiết thiên địa chi lực, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, huyết nhục đã hiện ra tinh ngọc hình dáng, thật giống cùng thiên địa hợp thành một thể. Mở ra Tề Tinh Thánh Điện sau, tinh thần tiên môn chân chính nội tình, liền hoàn toàn hiển lộ ra, ở đây tu luyện, không chỉ có thể thoải mái hơn cảm ngộ đến thiên địa quy tắc, liền ngay cả tốc độ thời gian trôi qua, cũng sẽ biến hoãn gấp ba. Bọn họ hai người nếu muốn tiến vào âm dương cảnh giới, không coi là việc khó. Thủy Lạc Thu âm thanh đúng lúc vang lên, vì là Sở Hành Vân làm ra giải thích. Tốc độ thời gian trôi qua biến hoãn gấp ba, Thủy Lưu Hương hai mắt mở to lớn, kinh ngạc nói. Đây chẳng phải là nói rõ, ở cổ tinh bí cảnh tu luyện ba ngày, ngoại giới, vẻn vẹn đi qua một ngày. Sở Hành Vân hơi ngẩn ngơ, nhưng nhìn thấy Thủy Lạc Thu cười tủm tỉm theo dõi hắn. Trái tim nhất thời nhảy lên đến lợi hại, vừa muốn mở miệng, Thủy Lạc Thu âm thanh, nhưng truyền tới trong đầu của hắn. Liên quan với tinh thần tiên thạch sự tình, chúng ta sau đó bàn lại. Dứt lời, Thủy Lạc Thu ánh mắt rời, nhìn về phía Dạ Thiên Hàn vị trí quang ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, nàng trên mặt lúm đồng tiền biến mất, trên người, một luồng huyền lại cái đó huyền khí tức bạo trào ra, cánh tay phải nhẹ nhàng tham. Bay thẳng đến tia sáng kia ảnh tóm tới. Cùng lúc đó, cách xa nhau nơi đây cách xa mấy chục dặm trong hư không. Dạ Thiên Hàn toàn thân bao vây lạnh lẽo hàn khí, tới lúc gấp rút tốc hướng về phía trước tiên chủ hành công lao đi, nàng trong tay, thiên hồn khống tâm thạch phát sinh chói mắt hồng mang, xa xa chỉ về tiên chủ hành công phương vị. Phản ứng kịch liệt như thế, Thủy Lưu Hương hẳn là ở chỗ đó. Dạ Thiên Hàn thở phào một hơi, tốc độ đột nhiên thăng trong lúc đó, không có dấu hiệu nào, nàng phía trước hư không, lại dạn nứt ra từng đạo cao to vết rách. Răng rắc một tiếng, ở Dạ Thiên Hàn kinh hãi nhìn kỹ, cực kỳ vững chắc không gian, ầm ầm vỡ vụn đi, đen kịt không gian loạn lưu bừa bãi tàn phá mà mở, bên trong, lại hiện lên một đạo óng ánh trong sáng ánh sao cự trường, hướng nàng vị trí trực nhào tới. Cách chương.